Trong mắt anh hiện lên ý tứ đang trong tình thế ép buộc, cái ngoài ý muốn này chưa chắc đã không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hy vọng Tống Hoài Quân phản ứng mạnh liệt hơn nữa càng tốt. Cách chương.